Hàng không bán, chương 8.3. Trong đám người ở cửa ra vào của chuyến bay quốc tế, cậu vừa nhìn một cái đã thấy ngay Trình Hạo. Y thật sự rất nổi bật, dáng người cao ráo, phong độ, kéo theo hành lý đứng ở đó tuy trông có vẻ uể oải nhưng giống như vừa từ tấm quảng cáo bước ra. Đã một thời gian không gặp mặt, lần này đối mặt, Lâm Hàn cũng có phần kích động, sải bước dài đi tới, nhất thời hơi lắp bắp. Trình Hạo, lâu rồi không gặp. Trình Hạo đã đổi kiểu tóc để lộ trán, mặt mũi sáng sủa, thoạt nhìn trông càng chói lóa. Vốn dĩ y cũng rất đẹp trai, lại khá nhạy bén với trào lưu, hành động cử chỉ đều rất quyến rũ. Tôi còn cứ tưởng cậu Trách không chịu gặp tôi nữa cơ. Làm gì có chuyện đó, đi thôi. Còn bạn của anh thì sao? Bọn họ đã về từ lâu để ngủ điều chỉnh trên lệnh múi giờ rồi. Tôi có lòng ở lại đợi cậu đấy. À, vậy anh không buồn ngủ sao? Có cần về nghỉ ngơi không? Nhưng tôi nhớ cậu mà. Trinh Hạo đưa tay búng mũi cậu một cái. Lâm Hàn lập tức cứng đờ người, không biết nên nói cái gì mới phải, mà nóng như phát sốt vì vừa mừng vừa lo. Vì hành lý không nặng, hai người bèn đi ăn cơm tối. Vào trong nhà hàng, hai người ngồi vào một nhà gian riêng, đối mặt với nhau. Lúc Lâm Hàn ngẩng lên đối diện với đôi mắt tuyệt đẹp của Trình Hạo, tim cậu đập thình thịch. Trình Hạo nhìn cậu chăm chú, cậu dường như béo hơn, không gầy đến độ thê thảm như trước nữa. Rồi y lại vươn tay ra sờ má cậu một cái, trông rất ưa nhìn. Mặt Lâm Hàn ngay lập tức đỏ như quả cà chua, bàn tay run rẩy cầm cốc nước cũng không nổi. Đúng rồi, tôi mang cho cậu mấy bộ quần áo, còn có cả phụ kiện nữa. Trình Hạo kéo vali, mở lấy ra một chiếc túi to đưa cho cậu, bên trong có mấy hộp giấy được bọc rất đẹp. Cũng có cả giày nữa, đều là những thứ đồ rất dễ kết hợp, cậu sẽ thích. Cảm ơn. Đợi đến khi các món ăn được bưng lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi ăn kha khá, Trình Hạo cũng đã uống nhiều rượu, cười. Trước đây lúc tôi còn chưa có việc làm, mỗi lần cậu nhận tiền ngân bút đều mua bia cho tôi uống. Lâm Hàn nhất thời hai mắt đỏ ngầu, tỏ ra vô cùng bối rối. Trình Hạo lúc đó có bia lạnh để uống đã là vui vẻ lắm rồi. Thời tiết oi ả nóng nực, mỗi ngày một chai, cậu mua bia xong đi xe từ cửa hàng về đưa cho hắn. Lúc đó mỗi ngày Trình Hạo uống, cậu ngồi bên cạnh nhìn, cảm giác giống như ở thiên đường. Tôi giao du với rất nhiều bạn bè như vậy, bọn họ người đến người đi, tụ tập đông vui. Trình Hạo nhìn cậu, chỉ có mỗi một người mà tôi không quên được, đó chính là cậu. Tay Lâm Hàn rung lên, không gấp nổi đồ ăn. Bao giờ cậu chuyển về, tôi thật sự rất nhớ cậu. Mặt mũi Lâm Hàn đã đỏ bừng cả lên, căn bản là không kiềm chế được, nhưng rốt cuộc vẫn lắc đầu. Sao vậy? Cậu nhận thấy tiền thuê nhà đắt quá sao? Thật ra căn hộ đó chúng ta thuê, đa phần là tôi dùng. Chia đôi tiền thuê như vậy thật ra là không công bằng với cậu. Nếu cậu về đó ở cùng, sau này sẽ chia thành 3-7, được không? Lâm Hàn kinh ngạc vô cùng. Lần này đúng là cậu đã được lợi từ Trình Hạo rất nhiều. Trình Hạo thấy mình đưa ra điều kiện tốt như vậy mà cậu vẫn không đồng ý, liền bổ sung thêm. Nếu tình hình kinh tế của cậu không dư giả cũng không vấn đề gì, tôi sẽ trả trước toàn bộ. Đợi lúc nào cậu có tiền rồi hẳn nói, dù sao cũng không cần gấp đâu. Hai mắt Lâm Hàn nóng bừng, Trình Hạo từ trước tới giờ chưa từng tốt với cậu như vậy. Cảm ơn anh, nhưng mà hiện giờ chỗ tôi ở cũng rất tốt, nếu lại chuyển nhà nữa thì quá phiền phức, cứ để tôi suy nghĩ lại đã. Trình Hạo im lặng một lúc, nhìn cậu. Cậu không còn thích tôi nữa sao? Lâm Hàn kinh ngạc, hai tay khua loạn cả lên, nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Cậu phát hiện ra cho dù nói thích hay không thích, dường như đều không còn thích hợp nữa, nhất thời lúng túng không biết nên làm thế nào. Trình Hạo cười, đưa tay qua nắm lấy bàn tay đang hơi run run của cậu. Lâm Hàn vẫn còn ngây ra thì Trình Hạo đã đứng dậy, cách chiếc bàn cũng không quá rộng, cúi người xuống. Lâm Hàn chỉ thấy bản thân mình bị che phủ bởi dáng người của hắn, đang đờ đẫn thì đôi môi đột nhiên cảm thấy ấm ấm. Không biết nụ hôn đó 5 giây hay là 10 giây, đến khi Trình Hạo rời khỏi, mặt Lâm Hàn đã sắp sung huyết rồi. Tim cậu đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu có thích không? Lâm Hàn mặt đỏ bừng không nói nổi lời nào, đầu óc trống rỗng, hoang mang không biết nên làm thế nào mới phải, miệng lắp ba bắp, ấp a ấp úng mãi mới nói được. Tôi phải về nhà rồi. Trinh Hạo cũng không cưỡng ép, Vậy thì tôi đưa cậu về nhà. Không cần đâu, phải ở cùng nhau thêm nữa. Thật sự nhiệt độ cơ thể của cậu sẽ không giảm xuống được. Trình Hạo xoa đầu cậu. Vậy lúc nào về đến nhà thì báo cho tôi một tiếng nhé. Lâm Hàn về đến nhà với khuôn mặt nóng bừng và tim đập loạn xạ. Cậu gửi tin nhắn cho Trình Hạo rồi mở cửa thì phát hiện đèn trong nhà đã sáng. Diệp Tu Thác trông có vẻ mệt mỏi đang ngồi trên ghế sofa. Vừa nhìn thấy cậu đi vào, Diệp Tu Thác bày cười mỉm. Tôi còn cứ tưởng rằng lần này đi làm về sẽ có canh để uống cơ đấy. À, xin lỗi cậu, tôi vừa ra ngoài một chuyến. Trên mặt Lâm Hàn vẫn còn nóng bừng, tay cầm theo mấy món quà vừa nhận, nét mặt vui mừng hớn hở. Diệp Tu Thác quan sát cậu một hồi, đã mỉm cười. Anh ra ngoài hẹn hò à? Lâm Hàn lại nghĩ đến cảm giác của Trình Thảo còn sót lại trên môi mình. Tim liền đập thình thịch, máu huyết lại cũng tăng vọt, mặc kệ Diệp Tu Thác có giỏi nước lạnh hay không, hoặc nói những lời cay nghiệt. Thành thật nói, đúng vậy, Trình Hạo bảo tôi đón anh ấy, mời tôi ăn cơm, còn tặng cho tôi rất nhiều quà nữa. Diệp Tu Thác ở một tiếng, Lâm Hàn không thấy bị chỉ trích hay phải nghe mấy lời cười lẽ khó chịu, bèn vui vẻ nói, tôi đi tắm trước đây, ngày mai sẽ hầm canh cho cậu uống. Lâm Hàn vừa tắm vừa suy nghĩ về những hành động cử chỉ của ngày hôm nay của Trình Hạo. Mặc dù cậu không dám khẳng định Trình Hạo có chuyện tính hay không, nhưng hắn giống như muốn đối xử tốt với cậu. Cậu nghĩ đi nghĩ lại đến độ thất thần, tắm đến nỗi da trên người cũng sắp nhăn nheo hết cả. Lâm Hàn tắm xong đi ra, còn không biết ngượng ngùng vừa lau tóc vừa tủm tỉm cười. Diệp Tu Thác vẫn đang ngồi trên sofa, hẳn nhiên không tỏ thái độ gì, dở cuốn tạp chí trên tay mình, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cậu. Việc đầu tiên Lâm Hàn làm là tìm chiếc điện thoại di động trong túi quần dài thay ra. Còn cứ tưởng Trình Hạo sẽ gửi tin nhắn cho cậu, vậy mà kết quả chẳng thấy đâu. Cậu hơi thoáng thất vọng, kiên trì đợi thêm một lúc nữa, điện thoại vẫn không có một chút động tĩnh nào. Cậu nghĩ Trình Hạo ngồi máy bay lâu như vậy lại phải điều chỉnh trên lệch múi giờ, nhất định là mệt lắm, có lẽ đang ngủ trước rồi. Xem giờ cũng chẳng còn sớm, không nên tùy tiện làm phiền đến anh ấy. Huống hồ Diệp Tu Thác còn ngồi bên cạnh, để hắn biết được bản thân mình đang nghĩ cái gì, thì cho dù có một thùng nước lạnh ở đây cũng không đủ cho hắn dội đâu. Ngày hôm sau vẫn chẳng thấy Trình Hạo có chút tâm hơi nào. Lâm Hàn gửi tin nhắn chào hỏi để thăm dò mấy chuyện. Ngày hôm sau vẫn chẳng thấy Trình Hạo có chút tâm hơi nào. Lâm Hàn gửi tin nhắn chào hỏi để thăm dò, nói mấy chuyện linh tinh như thời tiết. Trình Hạo căn bản chẳng thèm để ý đến cậu. Lâm Hàn đợi đến sốt hết cả ruột, không chịu nổi cuối cùng đành to gan lớn mà gọi điện tới. Alo, đầu bên kia. Phải một lúc lâu mới nghe máy, giọng điệu cũng rất lạnh nhạt, thờ ơ. Có chuyện gì? À, tôi muốn hỏi anh tối qua nghỉ ngơi thế nào rồi. Trình Hạo không lên tiếng, mãi một lúc lâu sau mới cười khẩy một cái. Thật là kỳ lạ, việc tôi nghỉ ngơi thế nào thì liên quan gì đến cậu? Hả? Lâm Hàn ngây ra như phỏng. Tôi thật sự không tài nào hiểu được, cậu đã nói những lời đó, giờ lại giống như không có chuyện gì giả bộ khách sáo. Rốt cuộc cậu có ý gì? Lâm Hàn ở đầu bên này trợn mắt há mồm. Tôi đã nói gì cơ? Trinh Hảo cười khẩy, chỉ một tiếng cười đó thôi cũng đủ biết hắn tức giận thế nào. Sao khi ngủ dậy cậu còn không nhớ gì à? Đừng nói với tôi việc đó cậu làm lúc mộng du. Sau đó cạch một tiếng cúp điện thoại, Lâm Hàn vừa chẳng hiểu gì vừa ngạc nhiên. Cậu biết Trình Hạo rất nóng tính, lúc nổi giận thì không cho người ta giải thích, đành phải tìm đến tận cửa. Trình Hạo vừa mở cửa, cậu đã cuống cuồng nói, tôi không hề làm cái gì cả, tôi chỉ gửi tin nhắn báo cho anh biết là tôi đã về nhà rồi. Không phải cái đó. Trình Hạo đứng ở cửa, trông vẻ mặt như là muốn bóp chết cậu, thở dốc, là tin nhắn cơ. Sau đó không đợi nổi tin nhắn của anh nên tôi đã đi ngủ rồi. Trình Hạo im lặng một lúc. Lẽ nào cậu không đọc được tin nhắn của tôi sao? Lâm Hàn cũng cảm thấy có nhiều điều không ổn. Cậu đợi chút. Trình Hạo quay lại phòng, lấy chiếc điện thoại bị đập vỡ dù chưa hư hỏng từ trong góc nhà. Tôi vẫn chưa xóa, cậu cứ vui vẻ từ từ mà đọc đi. Những câu tôi nói ở bên trong, cậu coi như tôi chưa từng nói là được. Có lẽ tôi rất thích cậu. Chúng ta thử hẹn hò một tháng xem thế nào. Nếu hợp thì tiếp tục, Còn nếu không hợp thì thôi. Cậu thấy sao? Đấy là tin nhắn trả lời tối qua của Trình Hạo. Lâm Hàn còn chưa kịp thưởng thức tin nhắn hay mừng thầm thì đã đọc được ngay tin nhắn mình gửi lại cho Trình Hạo. Một tháng? Anh cho rằng mua đồ điện không hợp thì có thể gói trả lại sao? Đừng tưởng bở đồ kiêu ngạo. Anh cho rằng mình là cái gì? Cút càng xa càng tốt. Loại thối nát vô liêm sỉ còn hèn. Tin nhắn chửi bới Trình Hạo một thôi một hồi, Lâm Hàn đọc mà lưng toát mồ hôi lạnh. Không phải là tôi. Trình Hạo nhíu mày nhìn cậu. Vậy cậu ở cùng với ai? Người gây ra chuyện này không thể có kẻ thứ hai. Nghĩ đến việc hãm hại mình, Lâm Hàn chỉ muốn đánh chết người đó. Hết chương 803.